37. Bạn cũ ở Khatabay. Thật may, bạn của Monali không làm gì chúng tôi, và tôi đến Juju an toàn lúc 11 giờ đêm, quá muộn để có thể tìm nhà nghỉ. Monali mời tôi ở tạm nhà anh qua đêm. Anh ở cùng vợ chồng chị gái trong một căn nhà ở ngoại ô Juju. Không hiểu sao, viết xong từ ngoại ô, tôi lại thấy ngượng tay. Đây thực ra là một làng nhỏ phía ngoài thành phố, với những ngôi nhà đá bi xinh xắn nằm rải rác hai bên một con đường đất to và rộng. Chị gái anh có một bé gái chưa đầy 4 tuổi. Bé này cứ nhìn thấy tôi là khóc ré lên, làm tôi phải nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Tự vấn an bản thân rằng liệu mình có thực sự đáng sợ như thế. Mẹ bé phải phân trần rằng tại vì bé chưa nhìn thấy người nước ngoài bao giờ, làn da không đen của tôi khiến bé sợ. Hôm sau, Monali tốt bụng chở tôi đi vòng quanh giới thiệu thành phố. Cứ đi được khoảng 15 phút, Monali lại dừng lại để đổ thêm xăng vào bình. Không bao giờ đổ quá 1 lít, để que chỉ bình xăng của anh luôn ở vạch đỏ báo hiệu chuẩn bị hết xăng. Khi tôi thắc mắc thì anh đỏ bừng mặt trả lời, để bạn khỏi mượn. Thời kỳ này, không gì đáng sợ bằng bị bạn mượn xe. Người Malawi nổi tiếng thân thiện, hào phóng, không từ chối ai bao giờ. Xe không có xăng là một cái cớ rất hợp tình, hợp lý để không phải từ chối. Juju nó tóm lại cũng chỉ là một thành phố nhỏ, không có gì nổi bật khác của châu Phi với vài con đường nhựa. Một khu chợ trung tâm và lác đác vài tòa nhà cao tầng, bao quanh bởi những ngôi nhà bê tông cấp 4. Bẽn lẽn như mấy cô bé cấp 2 ngại ngùng vì cao quá khổ sở so với đám bạn lùn tịt xung quanh. Trạm xăng nào của thành phố cũng có hàng dài cây số xe đứng chờ đến ngày xăng dầu xuất hiện trở lại. Không có xăng, xe cộ đi lại trên đường vắng hẳn. Phương tiện đi lại chính ở đây là xe đạp. Du khách sang Việt Nam mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy xe ôm chở mình. Khi sang đến Malawi, tôi phải cúi đầu khâm phục tinh thần có gì dùng nấy của người dân nơi đây. Khi nhìn thấy những chiếc xe đạp ôm trang trí rực rỡ bắt mắt. Ghế sau xe được lót đệm to và dày, có thể chở cả người và hàng hóa. Nhiều ghế được kéo dài để có thể chở 2-3 hành khách lận. Những anh chàng lái xe da đen bóng, cơ bắp cuồn cuộn. Tuy kiếm không nhiều, nhưng lúc nào miệng cũng cười tươi rói. Mặc dù gia đình Monali nhiệt tình mời tôi ở lại, tôi vẫn tiếp tục lên đường đi Khatabay, một thị trấn ven hồ xinh đẹp, cách Juju chỉ 50 km. Jack đón tôi ở một quán ăn bình dân. Khi nhìn thấy anh, tự nhiên tôi thấy một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Đó luôn là cảm giác tuyệt vời sau những chặng đường dài và những khuôn mặt xa lạ. Bạn tìm lại được một chút ấm áp thân quen. Có quá nhiều chuyện xảy ra trên đường mà tôi không biết kể với ai. Không có ai đủ thân để có thể kể, mà có kể thì cũng không có ai hiểu. Nhưng Jack thì luôn hiểu. Chúng tôi có nhiều điểm chung hơn, hai tâm hồn lưu lạc trôi nổi ở lục địa đen. Tôi ôm chầm lấy anh. Trời ơi, anh không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với em trong suốt tháng vừa qua đâu. Với em thì anh nghĩ là không có chuyện gì là không thể. Em đang ở đây bất hợp pháp. Anh cũng đoán thế. Lần trước em nói với anh là em không sang Malawi được. Nhưng anh biết là với tính cách của em, thì thế nào em cũng tìm được cách sang. Jack tìm được một hostel mà theo anh là hostel thú vị nhất ở đây. Hostel là một ngôi nhà gỗ nằm ngay bên hồ, với một ban công lộng gió ở tầng 2 và ghế đu để mọi người có thể vừa nằm vừa đọc sách. Ngay dưới hostel là bãi đá, là nhà của đủ các loại cá màu sắc sặc sỡ, bồi lội tung tăng. Tôi chưa bao giờ biết rằng cá nước ngọt lại có thể có nhiều màu sắc như thế. Kể từ khi biết bơi, tôi mạnh dạn hẳn lên. Tôi thường dành hàng giờ liền dưới nước, bị các chú cá hút hồn, mải mê theo chúng, bơi từ bãi đá này sang bãi đá kia. Những khi ở trên bờ, tôi và Jack thường đi dạo loanh quanh trong thị trấn, thử tất cả các loại đồ ăn, đồ uống tìm thấy. Buổi tối, chúng tôi thường ngồi tán dóc với mọi người ở hostel hay chỉ đơn giản ngồi đần mặt ra ở ban công nhìn biển trời mênh mông, để đầu óc bay bổng, cố gắng trả lời mọi câu hỏi vĩ đại về vũ trụ. Một buổi tối, hai đứa đang ngồi ở ban công đọc sách. Jack bất chợt bỏ sách xuống, quay lại nhìn tôi chằm chằm. Em biết không, khi làm việc ở sòng bạc, em trang điểm lên rất xinh, rất lộng lẫy. Nhưng em đẹp nhất là những lúc như thế này, đơn giản và là chính em. Sao tự nhiên lại khen em thế? Không biết, tự nhiên thấy em đẹp nên khen. Hai, đừng có tơ tưởng, em sẽ không bao giờ thích anh đâu, vì anh là bạn của Philip. Tôi không biết là châu Phi khiến cho người ta trở nên điên rồ, hay để có ý định sang châu Phi thì trước hết người ta phải điên rồ sẵn rồi. Ở đây tôi gặp rất nhiều người kỳ quặc. Ông chủ hostel tôi ở là một ví dụ. Tối thứ sáu, ông say xỉn thế nào mà cởi bỏ hết quần áo trên người, nhảy lên bàn ăn ở giữa bếp, tuyên bố một câu xanh rờn trong tiếng vỗ tay reo hò của tất thảy mọi người. Tối nay miễn phí toàn bộ bia. Tất cả uống một trận tơi bời khói lửa đến tận sáng. Vì ngày mai tôi muốn dậy sớm nên lên đường lẻn về phòng mình ngủ trước. Sáng hôm sau, tôi tìm Jack để chào tạm biệt mà chẳng thấy đâu. Đi khắp hostel thì thấy giày anh để ngoài lều của một cô bé cũng đang ở đấy. Tự nhiên tôi thấy trong lòng buồn chĩu. Tôi viết vội cho anh một tờ giấy để lại, rồi lên đường thẳng tiến Lilongwe, thủ đô Malawi. 38. Lilongwe, Blantyre. Vừa đặt chân lên Lilongwe, tôi liên tục bị sốc giá cả. Ở Malawi như tồn tại hai thế giới vậy. Nếu ở Katabay, tôi ăn một bữa với cơm, rau, thịt, giá chỉ đến 100 kwacha, thì ở Lilongwe, một cái bánh sandwich cũng đã 1.000 kwacha. Nếu một xô xoài khoảng 40 quả mua bên đường, phía ngoài Katabay giá chỉ 100 kwacha, thì một chai Head and Shoulder 300ml trong siêu thị ở Lilongwe lại có giá những 3.000 kwacha. Lần đầu tiên trong đời tôi cân nhắc nghiêm túc chuyện cạo trọc đầu để tiết kiệm tiền. Tôi nhanh chóng nhận ra đây không chỉ là vấn đề của Malawi mà còn là vấn đề của toàn bộ châu Phi. Hệ thống giá cả các thành phố lớn đã bị bóp méo hoàn toàn để tương xứng với túi tiền lương khổng lồ của nhân viên. Vô số các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang đặt tại đây. Để dụ dỗ người giỏi sang châu Phi làm việc, các tổ chức phi chính phủ không ngần ngại trả lương tương đương hoặc cao hơn hẳn mức lương ở nhà. Thử tưởng tượng bạn sống ở một đất nước với thu nhập bình quân đầu người 200 đô một năm và nhận lương 5.000 đô một tháng. Chắc chắn bạn sẽ tìm cách tiêu tiền, giá cả đồ ăn, đồ uống cứ như thế mà leo thang. Tôi ở Lilongwe 2 ngày, đi dạo vòng quanh thành phố rồi nhổ neo. Phần vì tôi không thích thành phố lớn, phần vì tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ trở lại đây trên đường quay lại biên giới Tanzania để ra khỏi Malawi nên quyết định đi tiếp. Một nhóm nhạc tôi tình cờ quen ở Lilongwe lúc đấy có lịch đi diễn ở Blantyre, tôi nhảy lên xe của nhóm đi cùng. Đón tôi ở Blantyre là một anh chàng người Anh tên là David. Tôi biết David qua bố của anh, vì chuyến đi sang Malawi là kết quả của một phút ngẫu hứng. Tôi đặt chân lên đất nước này mà chẳng có tí chuẩn bị gì. Theo thói quen, tôi post một bài rất thảm thiết trên Couchsurfing, thì một người đàn ông tên là Get trả lời, bảo tôi liên hệ con trai ông là David đang học ở Blantyre. Tôi chưa kịp liên hệ thì anh đã gọi điện cho tôi. David có một cô bạn gái rất xinh, người Malawi bằng tuổi tôi. Cô bạn hay nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu, con bé này làm gì mà ở lại trong nhà bạn trai tao? Cô bạn rất ít nói, có hỏi cũng trả lời giật cục. Ban đầu tôi cũng hơi áy náy, hỏi David: "Này, bạn gái anh có vẻ không thích em hay sao ấy?" Anh gạt đi: "Không có chuyện đó đâu, cô bé ít nói vậy đó." "Anh có chắc không?" "Nếu ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, em có thể chuyển đi." "Em đừng nói vớ vẩn, em là khách của anh." "Kệ bạn gái, cứ ở lại đây." Buổi tối, David rủ tôi đi nhậu. Bạn gái anh lấy cớ đau bụng ở lại nhà. "Anh có chắc là anh muốn đi không? Bạn gái anh đang ốm kìa." "Cô bé nghỉ một tí là khỏi ý mà." Anh dẫn tôi đi nhậu kiểu Malawi ở một quán nhậu đặc chất địa phương với chibuku shake shake và chân giò luộc. Chibuku là một loại bia làm từ ngô đã lên men rất phổ biến của khu vực Nam Phi. Người dân ở đây gọi nó là shake shake vì sau khi để lâu nó sẽ lắng xuống, phải lắc đều lên để biến nó trở thành giống như cháo lỏng trước khi uống. Nói chung là uống nó kỳ kỳ, ghê ghê, cảm giác như uống cháo rượu vậy. Tôi không hiểu sao nó lại phổ biến đến thế. Uống một hơi, tôi giật mình phát hiện ra mình là cô gái duy nhất trong quán. Mấy người đàn ông trong quán say rượu bắt đầu nói làm nhảm gì đó với chúng tôi. David cứ ôm bụng cười. David sống đúng như một người Malawi thực thụ. Anh ăn tất cả những gì người ta ăn, uống tất cả những gì người ta uống. Nói tiếng Chichua như người địa phương. Tôi nghĩ nếu sau này tôi sống ở một nước nào đó không phải Việt Nam, đó là cách tôi muốn sống. Tôi thật sự không hiểu tại sao người ta sang một nước khác để sống rồi lại vẫn giữ nguyên thói quen ở nước nhà. Chỉ chơi với những người nói ngôn ngữ của họ, từ chối ăn đồ ăn địa phương, không biết tí gì về văn hóa bản địa. Nhưng mỗi người có một cách sống, ai đánh giá được ai nhỉ?